cái gì đều không muốn, trực tiếp quay đầu liền đi. Căn bản không còn dám tại ngày này Lam Tinh đợi. Một cái, hai cái, ba cái, rất nhanh liền đã có hơn 100 cái hành tinh người chấp trưởng tế bái hoàn tất. Nhưng toàn thân đều tại rừng không ngừng run rẩy, tràn đầy thấp thỏm lo âu đứng ở bên cạnh. Cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không dám nghĩ. Hối hận, thật rất hối hận. Nhất là đám kia lúc trước ra sức nịnh nọt tam đại tổ địa cấp thế lực tinh cầu người chấp trưởng, giờ phút này tế sau khi lại xong, đứng ở một bên, gương mặt kia thì chưa bao giờ nhìn thấy qua một tia huyết sắc, bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệch, hai chân thẳng run lên. Bọn họ trước đó như vậy hạ thấp vạn giới chi địa, vậy phải làm sao bây giờ a? Mà những cái kia lúc trước không có làm như vậy tinh cầu người chấp trưởng, mặc dù thật sâu thở dài một hơi, nhưng trong lòng vẫn chưa tỉnh hồn, đứng tại chỗ, căn bản không dám di động nửa bước. Đại nhân, những tinh cầu này người chấp trưởng xử trí như thế nào? Sau một khắc, nghe tới hậu y thanh âm truyền ra trong nháy mắt, tất cả tinh cầu người chấp trưởng hoảng sợ tại chỗ, chân thì nhất thời mềm nhũn, kém chút không có lần nữa co quắp ngã trên mặt đất. Một trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh im ắng. Những cái kia vẫn như cũ còn tại tế bái tinh cầu người chấp trưởng, đều nguyên một đám lỗ tai thủ so thỏ lỗ tai, còn muốn lớn lên, căn bản không dám buông tha tiếp xuống mỗi một câu. Tính hoàn toàn yên tĩnh. Giờ khắc này, những tinh cầu này người chấp trưởng, khuôn mặt bị hù một hồi trắng bệch, một hồi lục. Cả người hoang mang lo sợ, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Tới, đến rồi, nói những tinh cầu này người chấp trưởng đến tột cùng muốn. Đại nhân, lúc trước chào phúng chúng ta vạn giới chi địa tinh cầu người chấp trưởng, ta đã toàn bộ nhớ kỹ, muốn hay không đem bọn hắn. Nghe được một câu nói kia, những cái kia hậu y trong miệng tinh cầu người chấp trưởng xoát một chút, đầu vội vàng thì giơ lên, vừa vặn đã nhìn thấy hậu y ngay tại làm lấy cắt cổ động tác. Ý tứ đã không cần nói cũng biết. Ầm ầm, sau một khắc, chỉ nghe được những tinh cầu kia người chấp trưởng nguyên một đám nhất thời bị hù, tất cả đều co quắp trên mặt đất. Trực giác đến thời khắc này, khí lực toàn thân đều bị rút khô, lẩm bẩm một tiếng, liền những tinh cầu khác người chấp trưởng cũng không nhìn được nuốt một cái cổ họng, ánh mắt run rẩy, thân thể đều đang run rẩy. Giết, lưu lại làm gì dùng? Giờ khắc này, thanh âm nhàn nhạt tùy theo liền rơi xuống. Nghe được một câu nói kia trong nháy mắt, những tinh cầu kia người chấp trưởng vừa muốn lên tiếng, liền trực tiếp bị hậu y chờ 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả đồng loạt ra tay, trong nháy mắt nghiền vì cho tàn. Đối với những người mạnh nhất này, bất quá siêu tổ cấp nhân vật tinh cầu người chấp trưởng, hậu y chờ hỗn độn cảnh cường giả căn bản chính là trí cao vô thượng tồn tại, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ngắn ngủi mấy giây, gần có hơn phân nửa tinh cầu người chấp trưởng biến mất vô ảnh vô tung. Tê thấy cảnh này, chỉ còn lại những tinh cầu kia người chấp trưởng, một đôi mắt đều chừng nhanh nhảy ra ngoài, vội vàng thì thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa đi xuống. Minh giới tinh, kiếm thần khu vực, bồng lai tiên tinh ba đại tinh cầu người chấp trưởng cũng là bị hù mồ hôi lạnh ướt ra. Nhưng so với bên tai cái kia như cũ, như có như không, đứt quãng tiếng ô ô mà nói, như thế cho bọn hắn một chút trên tâm lý an ủi. Giờ phút này liền ba tôn tổ địa chi chủ đều bị nhốt ở nắp quan tài bên trong, chôn sống. Tuy nhiên còn sống, nhưng qua không được bao lâu, chỉ có phàm nhân bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu điểm này. Chết đến hơn phân nửa tinh cầu người chấp trưởng, lại đáng là gì mà hậu y cùng 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả, cùng bốn phía tất cả vạn giới chi địa tu sĩ, lại là càng thêm có thể cảm nhận được Thiên Lam tinh viên này đã từng chỉ là một khỏa bình thường tinh tinh cầu, so lúc trước càng thêm làm cho người ước mơ. Nếu như lại đem cái này ba tôn tổ địa chi chủ triệt để mai táng ở chỗ này, Cái kia Thiên Lam Tinh ẩn chứa linh uẩn, liền căn bản không thấp hơn một tòa tổ địa cấp thế lực đại nhân. Vậy còn dư lại những người này đâu? Lại là rơi xuống Hậu Y một đạo trong giọng nói tràn ngập tôn sợ tiếng hỏi. Bỗng nhiên, Minh Giới Tinh, Kiếm Thần khu vực, Bồng Lai Tiên Tinh đợi còn lại những tinh cầu này người chấp trưởng, một trái tim đều trong nháy mắt nâng lên cổ họng, ánh mắt điên cuồng run rẩy, sợ xanh mặt lại bất an thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả. Sợ sau một khắc, bọn họ nghe được trả lời, cùng xử trí lúc trước những tinh cầu kia người chấp trưởng một dạng. Vậy bọn hắn thì thật là chết, không có chỗ chôn để bọn hắn đi xuống trước đi. Nghe nói như thế, Hậu Y sườn sốt một chút, lập tức mới phản ứng được, nhất thời phất phất tay, ra hiệu tất cả tinh cầu người chấp trưởng có thể rời đi. Nghe vậy, cái này có thể khiến cái này còn dư lại tinh cầu người chấp trưởng trong lòng thật to thở dài một hơi, nhất thời thì có một loại mới từ vượt môn quan đi ra cảm giác, vội vàng liền đứng lên rời đi Thiên Lam Tinh phiến khu vực này. Mà lúc này, ba tôn bị chôn sống tổ địa chi chủ cũng triệt để đã mất đi thanh âm, chỉ là một phàm nhân bọn họ cứ như vậy cứ thế mà bị ngạt thở mà chết rồi. Đại nhân, ngay tại Hậu Y còn muốn nói chuyện lúc, đã nhìn thấy Sở Lăng Tiêu cũng hướng về hắn phất phất tay. Lập tức, hắn vội vàng ra hiệu tại chỗ vạn giới chi địa những người khác liếc một chút về sau, cũng cúi đầu, chậm rãi rời đi. Toàn trường tất cả mọi người, cũng chỉ có một mình hắn biết, đã từng vạn giới chi địa, tổ địa chi tổ Tần Tôn cùng vị này quan hệ. Xác thực cần phải để vị này tốt tốt một cái người đợi một hồi. Tất cả mọi người sau khi đi, chung quanh biến hoàn toàn yên tĩnh, lại là lờ mờ ở giữa, cảm giác bầu không khí có chút bi thương. Đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, Tần Tôn dạng này chính thức đệ tử, hắn đã mất đi quá nhiều. Năm đó hai người một lần cuối cùng gặp mặt, cũng là tại viên này tên là Thiên Lam Tinh bình thường tinh phía trên. Không nghĩ tới, năm đó câu kia sắp chia tay lời khen tặng, lại là giữa hai người nói câu nói sau cùng. Sư phụ, ngài mệt mỏi à? Răng rặc ở giữa, một đạo thở dài không khỏi theo Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền ra. Ta vô địch 1 tỷ 535 chương 676 ba ngày. Một chút động tính không có, Thiên Lam Tinh phía trên tế bái đại điển kéo dài đến 3 ngày 3 đêm mới rốt cuộc triệt để kết thúc. Trong thời gian này, Minh Giới Tinh, Kiếm Thần khu vực, Bồng Lai Tiên Tinh cùng còn lại những tinh cầu kia người chấp trưởng bị vây ở Thiên Lam Tinh bên trong, cách nào cũng không thể không đi. Nhưng đối với những tinh cầu này người chấp trưởng mà nói, lại là trong lòng không lại như lúc trước như vậy thấp thỏm lo âu. Lâu như vậy đều không có đối bọn hắn thế nào, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ đều khó có khả năng chết rồi. Đế Thích Thiên Ngự Cửu Tiêu Hiên Thiên Vô Tử Thiên Thư Thiên Đạo chỉ cần nghĩ tới 3 ngày trước phát sinh một màn kia màn, ba đại tinh cầu cùng bây giờ những tinh cầu khác người chấp trưởng thì tâm lý một trận tóc thẳng lạnh. May mắn lúc trước chính mình không có giống những tinh cầu kia người chấp trưởng đồng dạng hạ thấp vạn giới chi địa, nịnh nọt tam đại tổ địa cấp thế lực cử chỉ. Bằng không mà nói, bọn họ những tinh cầu này người chấp trưởng chỉ sợ hôm nay đã sớm một người cũng không còn. Đồng thời, bọn họ hiện tại mới hiểu được, trận này tế bái đại điển không chỉ là tế bái đã từng vạn giới chi địa tổ địa chi chủ Tần Tôn, cũng không chỉ là muốn đối tứ đại tổ địa cấp thế lực xuất thủ, càng quan trọng hơn là xem bọn hắn những tinh cầu này người chấp trưởng phải chăng trung tâm từ vừa mới bắt đầu vạn giới chi địa cũng đã là tay cầm thắng khoán. Có thể muốn hắn của ban đầu nhóm còn đang lo lắng trước mắt sự tình, thế mà vạn giới chi địa đã sớm bắt tay vào làm tương lai. Đây hết thầy hết thầy đều là bởi vì cái kia tên là Sở Lăng Tiêu khủng bố nam nhân. Liền trong truyền thuyết, chúa tể thiên địa vạn vật, sinh tử luân hồi thiên đạo, lại được vì nam nhân này viết xuống một hàng chữ. Trong lời nói càng lộ ra một cố nịnh nọt, thỏa hiệp ý vị. Bình thường tới nói, cao cao tại thượng thiên đạo, há sẽ vì một cách tu sĩ mà ra mặt? Theo cái này cũng đã có thể nói rõ hết thảy. Thiên đạo trở về, phiến thiên địa này muốn đại biến a. Mà liền tại ba đại tinh cầu cùng với khác tinh cầu người chấp trưởng có thể rời đi Thiên Lam tinh, trở lại chính mình tinh cầu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện tứ đại tổ địa bên trong một cái duy nhất chưa từng xuất hiện tuyết vực tổ địa chi chủ lại xuất hiện ở Thiên Lam tinh. Lập tức liền rất cung kính đứng ở một bên. Giờ khắc này, tất cả tinh cầu người chấp trường mới rốt cuộc biết, nguyên lai căn bản không phải như bọn họ suy nghĩ như vậy. Tuyết vực tổ địa chi chủ tại tiếp vào cái kia đạo tiến về Thiên Lam tinh tế bái pháp chỉ về sau, không là căn bản cũng không thèm để ý tới. Hoang đường như vậy, mà chính là tuyết vực tổ địa chi chủ căn bản đã sớm đã tới. Xem ra càng là sớm đã sớm biết hết thảy. Thật ứng câu nói kia, sống càng lâu người càng tinh. Tuyết vực tổ địa chi chủ làm tứ đại tổ địa bên trong tồn tại xa xưa nhất một vị, xa muốn so tứ đại tam đại tổ địa chi chủ muốn càng thêm mưu tính sâu xa. Đã sớm cùng Sở Lăng Tiêu gặp mặt, muốn là còn lại tam đại tổ địa chi chủ cũng có thể như thế, cũng không đến mức đường đường tổ địa chi chủ lại rơi vào bị chôn sống xuống tràng. Cái này có thể so sánh một phàm nhân đều còn thê thảm hơn a. Nhưng kỳ thật bây giờ còn lại những tinh cầu này người chấp trưởng không biết là tuyết vực tổ địa chi chủ chỗ lấy còn có thể sống được, không phải là bởi vì hắn đã sớm biết hết thảy, cũng không phải là bởi vì hắn đã sớm thần phục với Sở Lăng Tiêu, mà chính là tuyết vực tổ địa chi chủ coi như miễn cưỡng có thể miễn ở tử tội, bằng không có thể sẽ còn sống mà khi minh giới tinh, kiếm thần khu vực, bồng lai tiên tinh ba đại tinh cầu cùng tất cả tinh cầu người chấp trường trở lại chính mình tinh cầu thời điểm, liền truyền đến tuyết vực tổ địa nhập vào vạn giới chi địa tin tức, không khỏi ở giữa. Quả thực để những tinh cầu này người chấp trưởng miệng há lớn, muốn nói chút gì nhưng lại cuối cùng không có nói ra. Một phương tổ địa cấp thế lực lại như một khỏa nho nhỏ tinh cầu một dạng, tính vào đến vạn giới chi địa. Cái này cho dù tại vạn giới chi địa, thời kỳ mạnh mẽ nhất, đều chưa từng gặp qua. Không qua. Tin tức này, hiện nay cũng chỉ có bọn họ những người này biết. Mà giờ khắc này những cái kia chết tinh cầu người chấp trưởng tinh cầu căn bản không biết ba ngày này bên trong Thiên Lam tinh xảy ra chuyện gì. Những cái kia lưu thủ tại chính mình tinh cầu các cao tầng chỉ biết là cái kia bao quanh toàn bộ Thiên Lam tinh to lớn chiến hạm đến bây giờ còn lơ lửng tại không gian vũ trụ phía trên. Nhưng vì cái gì đến bây giờ còn lơ lửng tại cái kia tam đại tổ địa cấp thế lực? Như bọn họ lại nghĩ, thật buông xuống đến một khu vực như vậy, vốn nên có một trận huyết tinh đại chiến phát sinh mới đúng. Làm sao đến bây giờ một điểm động tính đều không có, đừng nói là cái này một khỏa nho nhỏ Thiên Lam tinh, cũng là liền vạn giới chi địa, đều đến bây giờ vẫn như cũ duy trì bộ kia cao cao tại thượng, tản ra thần thánh quang mang dáng vẻ. Vậy liền quá kỳ quái. Chẳng lẽ tam đại tổ địa cấp thế lực lại không muốn vây công vạn giới chi địa? Có thể cái này cũng không có khả năng a. Vạn giới chi địa phát ra như thế pháp chỉ để tứ đại tổ địa chi chủ đến đây Thiên Lam tinh tế bái dập đầu. Đã từng vạn giới chi địa tổ địa chi chủ Tần Tôn như thế khiêu khích tam đại tổ địa chi chủ, chẳng lẽ không phẫn nộ sao? Thiên Chiếu Huyền Hoạt tinh viên này lâu năm tinh cầu bên trong số một số hai tồn tại, giờ phút này viên tinh cầu này cao tầng cùng còn lại mấy cái bên kia tinh cầu một dạng, đầu óc mơ hồ cùng nghi hoặc. Ba ngày bọn họ trọn vẹn nhìn Thiên Lam tinh ba ngày, có thể ba ngày này vì cái gì một điểm động tính đều không có? Tinh cầu của bọn hắn người chấp trường hiện tại lại đến tột cùng như thế nào? Trưởng lão, Thiên Lam tinh đến bây giờ không có động tính, cái kia tinh chủ hiện tại có thể hay không còn sống một cái khí chất tao nhã nho nhã. Người mặc cẩm bào thanh niên nhìn lấy Thiên Chiếu Huyền Hoạt Tinh tất cả cao tầng, thẳng cao mày, mở miệng hỏi. Nhưng đừng nhìn người thanh niên này, trong lời nói tràn đầy quan tâm, nhưng trên thực tế, cái kia một trong hai con ngươi lại là ẩm ẩm lóe qua một tia âm lãnh. Người thanh niên này là Thiên Chiếu Huyền Hoạt Tinh, tinh cầu người chấp trưởng nhập môn đệ tử. Bây giờ chỉ cần sư phó của hắn Khung Thanh Nhàn chết tại Thiên Lam Tinh bên trong, hắn cái này đệ tử liền có thể thoải mái ngồi lên Thiên Chiếu Huyền Hoạt Tinh người chấp trưởng vị trí không qua. Vì cái gì ba ngày những cái kia vây quanh toàn bộ Thiên Lam Tinh tinh không chiến hạm, ngoại trừ khi mới xuất hiện lược có động tĩnh bên ngoài, thì không còn có bất kỳ thanh âm gì? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a, chẳng lẽ không có đánh nhau sao? Mà đúng lúc này, ngay tại Thiên Chiếu Huyền Hoạt Tinh cùng vạn giới chi địa thống trị phía dưới tất cả tinh cầu cao tầng trầm tư suy nghĩ, vì cái gì Thiên Lam Tinh không có có một ti xúc động tính thời điểm, oanh oanh oanh, đột nhiên chỉ nghe được vô cùng tiếng nổ mạnh to lớn, như long trời lỡ đất đồng dạng, một trận tiếp lấy một trận truyền đến khu này khu vực, thật coi như từng đợt khủng bố dư âm. Những tinh cầu này trực tiếp bị chấn kịch liệt run rẩy lên, thật giống như một cái chạy ở trên biển thuyền nhỏ đồng dạng, đột nhiên bị mãnh liệt kinh thiên sóng lớn tập kích đồng dạng. Vô số tinh cầu kém chút trực tiếp thì theo vốn có vị trí bay ra ngoài mấy ngàn mét xa. Bỗng nhiên, tất cả tinh cầu cao tầng đều ngây ngẩn cả người. Xem ra không phải tới từ phiến khu vực này, càng giống là theo còn lại tổ địa truyền tới một dạng. Có thể cái này sao có thể, chuyện gì xảy ra? Thiên Chiếu Huyền Hoạt Tinh một vị thứ nhất tuổi già cao tầng vội vàng thì phân phó lấy người phía dưới, khiển trách tiếng nói: còn thất thần làm gì, mau để cho tinh không quan sát đài người đi xem một chút, đến tột cùng là tòa kia tổ địa truyền tới ta vô địch 1 tỷ 535 chương 677 ba đại tổ địa bị diệt. Cơ hồ tất cả cao tầng cảm nhận được cỗ này đột nhiên xuất hiện chấn động về sau, tất cả đều ào ào khiến người ta đi xem một chút, đến tột cùng là phía kia tổ địa cấp thế lực truyền tới cỗ này chấn động, thẳng để bọn hắn những cao tầng này đều cảm thấy rất là kỳ quái. Thiên Lam Tinh ba ngày không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại còn lại tổ địa phát sinh như vậy chấn thiên run rẩy, còn lại sóng lại trực tiếp truyền đến bọn họ phiến khu vực này. Cái này cũng quá dường dị. Cái này vẫn là bọn hắn thứ vừa cảm thụ đến theo nơi khác tổ địa truyền đến to lớn run rẩy. Năm đó thì liền vạn giới chi địa đọa lạc đến vô tận thâm uyên, tinh cầu của bọn hắn cũng chỉ là bởi vì hồng mông cảnh, thiên không cảnh bá chủ giao thủ dư âm mà nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng bây giờ bốn đại tổ địa cấp thế lực vây công vạn giới chi địa, một chỗ khác lại là rất nhanh, những tinh cầu này hàng đi ra người thì theo bốn đại tổ địa cấp thế lực khu vực biên giới truyền tống về tới từng đảo hình ảnh. Giờ khắc này tất cả tinh cầu cao tầng tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, đầy giấy trừng lớn, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng khó có thể tin. Đại não đều trong nháy mắt biến trống rỗng, căn bản không thể tin được trước mặt nhìn đến tình cảnh này. Cửu Tiêu Hồng Hoang Hảo Hán Tam Đại Tuyên Cổ bất biến, theo vạn giới chi địa thừa ngự chư thiên, rất gần huy hoàng cường thịnh thời kỳ thì cũng đã tồn tại tổ địa. Giờ phút này bọn họ nhìn thấy cái gì, nhìn thấy cái gì? Một vùng phế tích liếc nhìn lại đều là vô biên vô tận phế tích, vô số viên tinh cầu hủy diệt hầu như không còn. Cái kia tổ địa cấp thế lực trọng yếu nhất hạch tâm khu vực, chỉ có tổ địa chi chủ mới có thể chỗ ở tổ vực, giờ phút này tựa như là nào đó hai bàn tay to lập tức đánh xuyên một dạng, gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bốn đại tổ địa trong đó tuyết vực tổ địa, đừng nói là liền một bóng người đều nhìn không thấy, chính là toàn bộ tuyết vực tổ địa

liền nghĩ đến một cách liền chính bọn hắn đều không thể tin được suy đoán. Không phải là bốn đại tổ địa chi chủ toàn bộ ra chuyện đi, có thể cách này sao có thể, đây chính là bốn đại tổ địa chi chủ a. Đã biết trên đời này tồn tại cường đại nhất, liền năm đó thừa ngự chư thiên vạn giới chi địa, đều bị đánh vào đến vô tận thâm uyên. Nhưng nếu như không có ra chuyện cái kia bốn đại tổ địa cấp thế lực, làm sao lại đột nhiên bị người diệt trong vòng một ngày liên diệt bốn đại tổ địa. Lúc này bọn họ đang nằm mơ còn tại gặp ruột lẩm bẩm giờ khắc này. Những tinh cầu này cao tầng vừa nhìn không được mạnh nuốt nước miếng một cái, thì nhất thời cảm thấy phía sau lưng một trận rét căm căm. Chờ bọn hắn xoay người xem xét, liền phát hiện một người xa lạ đứng ở sau lưng bọn họ. Nửa nén hương về sau, tuyệt đại đa số tinh cầu cao tầng đều trong nháy mắt một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Thiên chiếu huyền hoạt tinh, người thanh niên kia càng là nhìn lấy bên cạnh mình nguyên một đám cao tầng chết ở trước mặt mình, trực tiếp thì bị hù co quắp ngã trên mặt đất. Hắn căn bản là không có nghĩ đến chính mình không đợi đến ngồi lên thiên chiếu huyền hoạt tinh người chấp trưởng ngày nào đó lại liền phải chết. Vì cái gì đây, là vì cái gì đây, chính là bốn đại tổ địa chi chủ a, giữa thiên địa nhân vật mạnh nhất làm sao có thể xét tại một khỏa nho nhỏ thiên lam tinh phía trên. Thật ra chuyện vạn giới chi địa đến tột cùng. Nhưng thẳng đến hắn khép lại hai mắt một khắc này đều không có người trả lời hắn những nghi vấn này. Cùng một thời gian, những tinh cầu này cao tầng cũng bị nguyên một đám theo vạn giới chi địa mà đến tu sĩ cho tiếp lấy. Ta vô địch 1 tỷ năm 35 chương 678 vương đạo. Bá đạo đối với tinh cầu bên trên tất cả tu sĩ mà nói, chính mình cao tầng người nào tới làm đều râu ria. Chính thức quyết định tu sĩ thế giới đủ loại đại sự, từ trước đến nay đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh đám người kia. Bởi vậy, rất ít có người chú ý chính mình tinh cầu bên trên đỉnh phong cao tầng hoặc chết hoặc đổi những sự tình này. Bởi vì không có đạt tới tình trạng kia căn bản là không có cách tiếp xúc đến vạn giới chi địa, không gian vũ trụ phía trên. Sở Lăng Tiêu cùng hậu y chờ 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả ánh mắt toàn đều nhìn phía dưới vô số viên tinh cầu. Giờ phút này phát sinh từng cảnh tượng ấy, giết một người cùng giết một đám người, đối với bọn hắn mà nói căn vốn không có gì khác nhau. Vương đạo, bá đạo, bây giờ xem ra cái trước vẫn như cũ không thích hợp vạn giới chi địa a. Đứng tại Sở Lăng Tiêu lớn nhất bên người hậu y không khỏi nhớ tới đã từng vạn giới chi địa. Nhìn lại bây giờ vạn giới chi địa, không khỏi phát ra từ đáy lòng cảm thán một câu. Sau một khắc, lại sâu sắc thở dài một hơi. Có như vậy cảm tưởng, không vẻn vẹn có hậu y một người. 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả đều có loại này cảm khái. Nếu như đã từng vạn giới chi địa cũng được bá đạo tiến hành, chính thức dùng vũ lực chấn nhiếp những tinh cầu này, có lẽ năm đó vạn giới chi địa căn bản sẽ không rơi vào vô tận thâm uyên. Vương đạo dù sao quá mức nhân nghĩa, sẽ chỉ dưỡng ra một đám bạc nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Tựa như đã từng bốn đại tinh cầu, muốn là năm đó có thể đến đây trợ giúp, không làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình, không dẫn nhiều mặt tổ địa cấp thế lực trực đảo vạn giới chi địa nội địa, có lẽ năm đó vạn giới chi địa còn có cơ hội sửa chữa. Hiện tại bọn hắn cũng đều có thể hiểu được vì cái gì Sở Lăng Tiêu muốn để tất cả tinh cầu người chấp trường tiến về thiên lam tinh tế bái. Còn đặc biệt lúc trước liền hướng bốn đại tổ địa cấp thế lực cùng nhau ban bố pháp chỉ, thì là muốn cho những tinh cầu này người chấp trường đều xem thật kỹ một chút. Bây giờ vạn giới chi địa đã không ai có thể ngăn cản, người nào không nghe lời, cái này mấy cái đại tổ địa chi chủ xuống tràng thì là các ngươi sau này xuống tràng từng có như thế chấn nhiếp. Còn dư lại những cái kia bảo trì vốn có tinh cầu người chấp trưởng tinh cầu, cần phải liền biết phản bội là không có kết cục tốt. Kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là thiên đạo vạn vật chúa tể thiên đạo, đều vì vị này xuất hiện. Liền bọn họ đều khó có thể tưởng tượng. Vị này đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Sau một khắc. Đứng ở phía sau y bọn người. Phía trước nhất Sở Lăng Tiêu. Thì sau cùng nhìn thoáng qua. Liền quay người. Hướng về vạn giới chi địa. Đi vào. Hậu y bọn người không khỏi nhìn nhau. Vội vàng thì đi theo sau lưng. Hôm nay bọn họ vạn giới chi địa mới chính thức về tới đã từng thừa ngự chư thiên. Không. Hẳn là siêu Việt năm đó huy hoàng. Lần nữa áp đảo toàn bộ thế gian cấp độ kỳ thật hậu y bọn người. Đều có nghĩ đến. Bọn họ vạn giới chi địa có thể nhanh như vậy không qua. Nghĩ lại phía dưới. Như không tính cả đã quy thuần tuyết vực tổ địa. Bọn họ vạn giới chi địa. Tựa hồ đến bây giờ còn không có đản sinh ra một tôn hồng mông cảnh cường giả đây. Đây mới thật sự là cường giả. Một người liền có thể quyết định toàn bộ thiên địa hướng đi. Trở lại vạn giới chi địa Sở Lăng Tiêu. Vừa vặn đối diện đụng phải. Đến đây bái phòng tuyết vực tổ địa chi chủ Thiên Như Mộ. Theo sau lưng hậu y chờ 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả. Gặp này. Không khỏi nhìn nhau. Liền hướng Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ về sau. Liền lập tức rời đi. Như đổi lại bọn họ trước kia. Trông thấy một tôn thiên địa cộng tồn. Sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Tâm tình nhất định sẽ có chỗ ba động. Nhưng bây giờ loại cảm giác này. Mười phần kỳ diệu. Liền chính bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy kinh thán. Tâm cảnh của bọn hắn. Lại bình tĩnh như vậy. Không có không một tia ba động. Có lẽ đây chính là Sở Lăng Tiêu tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa cải biến bọn họ đi. Hậu y bọn người rời đi về sau. Thiên Như Mộ mới mặt mũi tràn đầy bồi tiếu. Đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt. Sau đó. Lại rất cung kính đi một cách lễ. Vãn bối gặp qua đại nhân. Sở Lăng Tiêu hơi hơi lườm Thiên Như Mộ liếc một chút thản nhiên nói. Nói đi chuyện gì. Ngạch. Câu nói này, lại là nhất thời thì lập tức đem Thiên Như Mộ cho ế trụ. Hắn biết mình chuyện gì, đều không thể gạt được Sở Lăng Tiêu. Không khỏi mở miệng nói, là như vậy đại nhân. Lần trước vãn bối đến đây, may mắn phá vỡ vạn giới chi địa cái kia ba đạo phòng ngự lĩnh vực về sau. Nhìn đến 10.000 tên tu sĩ mở ra 12 đạo thiên vị huyệt. Trong đó càng còn có mười mấy tôn đế vị huyệt. Bởi vậy, vãn bối lớn gan suy đoán. Đây cũng là đại nhân ngài. Giúp bọn hắn mở ra a. Lời nói xong. Thiên Như Mộ nhất thời có chút ngượng ngùng cúi đầu. Dù sao, hắn cùng tuyết vực tổ địa. Vừa tính vào vạn giới chi địa. Hắn cái này tuyết vực chi chủ. Liền chạy đi cầu Sở Lăng Tiêu làm việc. Quả thật có chút xấu hổ. Nhưng vạn giới chi địa. 10.000 tên tu sĩ đều mở ra 12 đạo thiên vị huyệt. Còn có mười mấy tôn càng là mở ra đế vị huyệt. Hắn cái này tuyết vực chi chủ lại là không thể vì chính mình những tu sĩ này làm chút gì. Liền chính hắn đều có chút không thoải mái. Có thể cái này cũng không có cách nào. Thì chỉ nói thiên vị huyệt. Một đạo tu sĩ mở ra 4 đạo về sau. Còn dư lại 8 đạo. Nếu muốn đánh mở, vậy liền căn bản không thể dựa vào ngoại lực đi cưỡng ép mở ra. Nếu không, trực tiếp sẽ gặp phải phản phệ. Kẻ nhẹ điên cuồng, trọng giả vẫn lạc. Chớ nhìn hắn chính là thiên địa cộng tồn cấp nhân vật. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng vì tu sĩ mở ra đến đạo thứ 10. Lại hướng lên, liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Liền hắn cũng không tốt trưởng khống phân cấp. Bằng không. Đi qua nhiều như vậy cái kỷ nguyên. Thì không chỉ có là hắn tuyết vực tổ địa. Vẫn còn có ba đại tổ địa. Sớm đã không biết đã đản sinh ra bao nhiêu tôn tổ soái cấp nhân vật. Sau một khắc. Sở Lăng Tiêu liền phất phất tay. Gặp này. Thiên Như Mộ ngầm hiểu lập tức liền biết. Sở Lăng Tiêu đã đáp ứng. Lập tức. Hắn vội vàng thì đi ở phía trước. Vì Sở Lăng Tiêu dẫn đường. Đại nhân. Ngài bên này, ngài mời tới bên này. Mà bây giờ tuyết vực tổ địa. Cơ hồ đã thành vạn giới chi địa. Thứ 13 tòa điểm tựa thế giới. Tuy nhiên tòa này điểm tựa thế giới, so với còn lại điểm tựa thế giới mà nói, xem ra quả thật có chút quá to lớn. Nhưng người nào gọi tuyết vực tổ địa, chính là một phương chân chính tổ địa cấp thế lực đây. Có thể nói như vậy, một tòa tuyết vực tổ địa, so 7-8 tòa điểm tựa thế giới cùng nhau cũng còn muốn to lớn. Rất nhanh, Thiên Như Mộ liền dẫn Sở Lăng Tiêu tiến vào tuyết vực tổ địa nội bộ. Tòa này tổ địa, xác thực người cũng như tên, còn như đi đến tuyết thiên tiên cảnh đồng dạng, trắng phao phao một mảnh. Thì liền hắn nội bộ tất cả tinh cầu đều là trắng lóa như tuyết sắc, rất là thần thánh, tựa hồ không cho phép một chút mù mịt ô nhiễm đến nơi đây. Đại nhân, ngài mời tới bên này, mời tới bên này. Thiên Như Mộ tựa như là một cái quy quy củ củ người hầu đồng dạng, một đường đi ở trước nhất, một mực đem Sở Lăng Tiêu dẫn tới tuyết vực tổ địa tổ vực. Mà đối với thời khắc này tuyết vực tổ địa tu sĩ, ngoại trừ Thiên Như Mộ dưới trướng rất nhiều tổ soái cấp nhân vật, cùng với khác số ít mấy người biết Sở Lăng Tiêu thân phận bên ngoài, mặc dù cũng rõ ràng ba đại tổ địa cấp thế lực hóa thành cho tàn, rơi xuống đến vô tận thâm uyên tin tức, nhưng lại không biết đến tột cùng là người phương nào gây nên. Mà tuyết vực tổ hạch tâm khu vực sớm đã đứng đầy một đám người, cung kính bồi tiếp lấy Sở Lăng Tiêu đến. Khi thấy tổ địa chi chủ Thiên Như Mộ cung cung kính kính dẫn một cái xa lạ bạch y nam nhân trở về thời điểm, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi biến đổi. Ta vô địch 1 tỷ 535 chương 679 một đường dẫn đường buông xuống tuyết vực tổ địa đương. Thiên Như Mộ vị này bọn họ tuyết vực tổ địa chi chủ, nói cho bọn hắn những thứ này tổ soái cấp nhân vật, tuyết vực tổ địa muốn nhập vào vạn giới chi địa thời điểm, bọn họ cơ hồ không có người nào có thể hiểu được tổ địa chi chủ cách làm này. Không không phải lý giải, là hoàn toàn không cách nào lý giải. Một cách vừa mới trở về đến tránh thức thế giới hưu quạnh thế lực, hiện nay trực tiếp khiêu khích ba đại tổ địa, cách này hoàn toàn đã là kiến bò trên chảo nóng, cách cái chết không xa. Bọn họ tuyết vượt tổ địa, tại sao muốn cùng đầu này thuyền hỏng buộc chung một chỗ? Mãi cho đến hôm nay bọn họ mới biết được, đây là vì cái gì ba đại tổ địa cấp thế lực Cửu Tiêu, Hồng Hoang, Hạo Hãn trong vòng một ngày toàn bộ bị nào đó tôn khủng bố đến làm cho người kinh dị nhân vật cho nhất kích đánh xuyên qua tổ vực, vô số viên tinh cầu trong nháy mắt giống như pháo hoa nở rộ, ba đại tổ địa toàn bộ hóa thành một vùng phế tích, rơi xuống đến vô tận thâm uyên. Thủ đoạn như thế thẳng để bọn hắn kém chút ngạt thở. Vốn cho rằng buông xuống bọn họ xương máu tổ địa, hủy diệt ba đại tổ địa cấp thế lực kinh khủng tồn tại, là làm gì bao lâu? Một bộ tóc trắng xóa, khí chất băng lãnh lão quái vật đây. Kết quả, ai biết đúng là một cái so với bọn hắn đều xem ra còn muốn trẻ tuổi thanh niên áo trắng đây cũng quá. Không quả. Trong lòng chấn kinh thì chấn kinh, nhưng đám này tuyết vực tổ địa tổ soái cấp nhân vật, cùng đứng phía sau rất nhiều con nối dõi, ai cũng không dám lại có bất kỳ hoài nghi. Bởi vì có thể để bọn hắn tổ địa chi chủ tự mình đi ở trước nhất dẫn đường, thân phận này thực lực này đã không thể nghi ngờ. Đại nhân, ngài mời tới bên này, ngài đi vào trước nghỉ ngơi một chút, ta lập tức cũng làm người ta gọi bọn họ tới. Thiên Như Mộ giờ phút này biểu lộ đi ra dáng vẻ không hề giống là bọn họ bình thường, nhìn đến cao cao tại thượng, vô cùng uy nghiêm tổ địa chi chủ hình tượng, đã hoàn toàn giống như là một cái người hầu khúm núm, nịnh nọt. Một đường đi ở trước nhất trên bậc thang, đem Sở Lăng Tiêu dẫn tới tổ vực trong cung điện đi. Không quả, chính là bởi vì dạng này, lại càng làm cho tuyết vực tổ địa tất cả mọi người đều vội vàng bị hù cúi đầu. Cho dù Sở Lăng Tiêu theo trước mặt bọn hắn đi qua, tất cả tổ soái cấp nhân vật cùng con nối dõi nhóm cũng không dám ngẩng đầu nhìn quanh. Bởi vì bọn họ đối với mình nhà vị này tổ địa chi chủ thực sự quá quen thuộc, rất rõ ràng chính mình tổ địa chi chủ là cái người thế nào. Liền nói năm đó, ba đại tổ địa chi chủ tề tổ bức bách, muốn để bọn hắn tuyết vượt tổ địa cùng một chỗ đánh vào vạn giới chi địa. Bằng không mà nói, thì liền tuyết vượt tổ địa một khối diệt. Nếu như vậy, đều uy hiếp bất động chính mình vị này tổ địa chi chủ. Muốn không phải, hay là bởi vì huyết khí suy yếu lợi hại, làm sao trở cái kia ba đại tổ địa chi chủ đánh vỡ vạn giới chi địa phòng ngự lĩnh vực. Về sau, cầm một khỏa vô thượng thánh dược, liền muốn rời khỏi lúc, ba đại tổ địa chi chủ lại một lần nữa uy hiếp chính mình vị này tổ địa chi chủ, cùng bọn hắn cùng một chỗ vây giết vạn giới chi địa tu sĩ, càng là trực tiếp bị từ chối thẳng thắn. Càng nói ra câu kia, để bọn hắn đến bây giờ đều càng sợ mất mật một câu: các ngươi ba đại tổ địa, nếu là thật có lá gan, liền đến vây công ta tuyết vực tổ địa, cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách. Chính là bọn hắn lúc đó thật bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Sợ đợi đến vạn giới chi địa hủy diệt về sau, cái kia ba đại tổ địa thật quay đầu lại vây công nói tuyết vực tổ địa. May mắn, bởi vì ba đại tổ địa vây công vạn giới chi địa, tổn thất quá mức nghiêm trọng, căn bản đã vô lực lại công đánh bọn hắn tuyết vực tổ địa. Bằng không năm đó bọn họ thật muốn bị dọa chết tươi. Cái này ba đại tổ địa cấp thế lực, muốn thật công hướng bọn họ tuyết vượt tổ địa, bọn họ thật không tưởng tượng nổi lấy cái gì đến chống cự. Bởi vậy, có thể tưởng tượng chính mình vị này tổ địa chi chủ đến tột cùng là cái người thế nào. Đừng nhìn một bộ nho nhã dáng vẻ, kỳ thật nội tâm so với ai khác đều cao ngạo, căn bản không cho bất luận kẻ nào uy hiếp hắn. Nhưng giờ phút này, làm cho chính mình tổ địa chi chủ làm đến loại này phân thượng, như người hầu đồng dạng một đường dẫn tới bọn họ tuyết vượt tổ địa, thật không tưởng tượng ra được cái này Bạch Y nam nhân thực lực khủng bố cỡ nào. Sau một khắc, khi thấy chính mình tổ địa chi chủ Thiên Như Mộ quay đầu lại hướng bọn họ phất phất tay cử động, nhất thời đứng tại cái kia một khắc không dám nhúc nhích. Những thứ này tổ soái cấp nhân vật cùng rất nhiều con nối dõi nhóm vội vàng cũng nhanh bước đi tới trước mặt. Tổ chủ, có cái gì muốn phân phó chúng ta đi làm người nói chuyện? Chính là tuyết vực tổ địa một vị đi theo Thiên Như Mộ bên người thời gian thứ nhất kỷ nguyên tổ soái cấp nhân vật, hắn cũng là tại chỗ tất cả tổ soái đều muốn hỏi. Đến mức đứng tại những thứ này tổ soái cấp nhân vật sau lưng rất nhiều con nối dõi, căn bản chính là liền tư cách nói chuyện đều không có, chỉ có thể yên lặng ở một bên rất cung kính nghe. Nói thật, bình thường bọn họ đừng nói là có thể nghe thấy tổ địa chi chủ Thiên Như Mộ lên tiếng, chính là ngay cả đứng tại cái này tổ vực cung điện khu vực tư cách đều không có. Hiện nay bọn họ có thể theo ở phía sau nghe đều đã cảm thấy là một kiện vô cùng quang vinh chuyện. Các ngươi hiện tại liền để những cái kia chọn tốt tu sĩ chờ ở bên ngoài lấy. Thiên Như Mộ mặc dù tại Sở Lăng Tiêu trước mặt biểu hiện mười phần thấp kém, nhưng ở những thứ này tổ soái cấp nhân vật thì giống như chí cao vô thượng tồn tại. Nói lời không ai dám phản bác. Nghe vậy, tên kia tổ soái cấp nhân vật vội vàng thì nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không thể tiến đến, đều cho ta quỳ ở bên ngoài, không cho phép lên tiếng, biết không? Lập tức còn lại tổ soái cấp nhân vật cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Thiên Như Mộ vung tay lên, những thứ này tuyết vượt tổ địa tổ soái liền vội vàng rời đi, chỉ để lại một đám con nối dõi đứng tại chỗ, nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Thiên Như Mộ lạnh lùng nhìn thoáng qua những thứ này tổ soái cấp nhân vật con nối dõi, lập tức bị hù những thứ này thanh niên thiếu nữ nguyên một đám vội vàng thì cúi đầu, thở mạnh cũng không dám một chút. Lập tức mới nghe được Thiên Như Mộ một câu không mặn không nhạt: các ngươi theo ta một khối đi vào đi.

cái này toàn trường quỳ trên mặt đất 10.000 tên tuyết vực tổ địa thế hệ tuổi trẻ. Nhất thời tất cả đều quanh thân quang mang nổi lên bốn phía. Mỗi cá nhân trên người vô cùng ánh sáng ấm ánh trụ, trong nháy mắt thì bay lên thần thánh chi khí, lập tức bao phủ tại toàn bộ tổ vực bầu trời. Đừng nói là tất cả tổ soái cấp nhân vật, chính là liền Thiên Như Mộ đều cũng nhìn ngây người. Hắn không phải chấn kinh bộ này sáng chói, mà thần thánh tràng cảnh, mà là căn bản là không có nghĩ đến. Nguyên lai Sở Lăng Tiêu càng như thế, dễ như trở bàn tay liền mở ra tu sĩ thể nội thiên vị huyệt, cùng đế vị huyệt. Thiên Như Mộ có thể cảm nhận được. Giờ phút này ngoại trừ một nhóm lớn mở ra 12 đạo thiên vị huyệt tu sĩ, còn có mười mấy tôn mở ra đế vị huyệt tồn tại. Tương lai những người này hoàn toàn có thể thành vì bọn họ tuyết vực tổ địa đính lương đại trụ. Đứng ở một bên Bạch Hiên Thi cũng một đôi mắt đẹp kìm lòng không được run rẩy lên, càng cảm thấy phát ra từ nội tâm bị chấn động đến. Nguyên lai đúng là đơn giản như vậy, thì không khỏi ở giữa. Bạch Hiên Thi đôi mắt đẹp lại nhìn thật sâu liếc một chút đứng tại chính mình cách đó không xa Sở Lăng Tiêu, nội tâm trực giác đến quá không thể tưởng tượng nổi. Thế gian lại có cường đại như thế đến không hợp với lẽ thường nam nhân. Ta vô địch 1.535 chương 682, ta có một cái thỉnh cầu. Điểm đến là dừng giờ khắc này, toàn bộ tuyết vực tổ địa đều dường như an tĩnh rất nhiều. Một đám tổ soái cấp nhân vật nhìn lấy chính mình đời sau, lại nguyên một đám không chỉ có một lần hành động mở ra 12 đạo thiên vị huyệt, còn mở ra đế vị huyệt về sau, đều kích động liền vội vươn tay ra cho kéo đến bên người, như nhìn tuyệt thế chân bảo đồng dạng, tiền tiền hậu hậu, từ trên xuống dưới xem đi xem lại, gương mặt khó có thể tin. Tạ đại nhân, tạ đại nhân. Sau cùng vội vàng kéo đến Sở Lăng Tiêu bên người, cùng một chỗ quỳ xuống lễ bái nói lời cảm tạ, thật tâm tình hưng phấn tột đỉnh. Muốn là dựa theo trước kia, người khác không biết, bọn họ những thứ này làm phụ thân sẽ không biết sao? Chính mình những thứ này đời sau, đừng nhìn nguyên một đám cầm đi ra bên ngoài, chính là trong mắt của mọi người thiên chi kiêu tử, nhưng chỉ có bọn họ rõ ràng. Muốn bước vào đến bọn họ bực này thiên không cảnh bá chủ tầng thứ, còn xa xa không có tư cách. Cũng là bởi vì đế vị huyệt còn không có mở ra không, trước đó đừng nói là đế vị huyệt, chính là không ngớt vị huyệt đều không có hoàn toàn mở ra 12 đạo. Hiện tại tốt, bọn họ mỗi một vị đời sau không chỉ có mở ra tất cả thiên vị huyệt, còn mở ra một đạo đế vị huyệt. Sau này cách này thiên không chi cảnh, không hề nghi ngờ đã nửa chân đạp đến tiến vào. Bây giờ còn lại chỉ phải thật tốt tu luyện là được rồi. Mà phía dưới cùng tất cả tuyết vực tổ địa thiên phú cực cao thế hệ tuổi trẻ cũng tất cả đều là một mặt hưng phấn. Mỗi người nhìn một chút đối phương 12 đạo thiên vị huyệt, trước kia bọn họ những người này nghĩ cũng không dám nghĩ, đời này nguyện vọng có thể mở ra 10 đạo liền đã rất tốt. Lại không nghĩ rằng bọn họ có thể có như thế cơ duyên to lớn, đạt được dạng này một cơ hội. 12 đạo thiên vị huyệt đều mở, những thứ này thật bất khả tư nghị. Đi tạ đại nhân, thật rất cảm tạ ngài, ngài là ta tuyết vực tổ địa quý nhân đây này. Thiên Như Mộ cũng là kích động có chút khó có thể tự kiềm chế, vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu bái lại bái. Không quả, trong lòng của hắn vẫn như cũ còn cùng một cái tiếc nuối, chính là mình cái này đệ tử Bạch Hiên Thi ai bỏ qua như thế một trận cơ duyên. Hắn cũng không tiện yêu cầu Sở Lăng Tiêu cứng ép đi mở ra Bạch Hiên Thi trên thân càng nhiều đế vị huyệt. Nói như vậy thật quá mặt dày ra, rõ ràng trước mặt mọi người cự tuyệt. Nếu là hắn lại xin, đánh hắn cái này làm sư phụ mặt ngược lại là râu ria. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây là ngay trước vị này trước mặt, nói không qua. Lại ngay lúc này, một mực không nói gì Bạch Hiên Thi đột nhiên đứng dậy, không chờ mọi người kịp phản ứng thì hướng về Thiên Như Mộ quỳ xuống, Đầy âm thanh Tôn sợ hãi nói. Sư phụ, đệ tử có một thỉnh cầu. Còn mời sư phụ, ngài có thể đáp ứng. Không khỏi ở giữa, Thiên Như Mộ sắc mặt lúc này lại biến khó coi. Lập tức quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện gì nếu như là ngươi lại hối hận, vậy liền sớm làm được rồi. Thiên Như Mộ hiện tại thật đối chính mình cái này đệ tử rất là thất vọng. Nhưng vốn cho rằng là Bạch Hiên Thi lại muốn thỉnh cầu, mở ra càng nhiều đế vị huyệt. Sau một khắc, Bạch Hiên Thi lại là nhất thời để tại chỗ tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Không, sư phụ, đệ tử muốn tại các vị tổ soái đời sau bên trong tuyển ra một vị đến cùng đệ tử tỉ thí một phen. Bởi vì làm đệ tử cho tới nay đều không có thể có cơ hội với cùng dạng mở ra một đạo đế vị huyệt người đồng lứa giao thủ qua. Cho nên đệ tử muốn nhìn một chút, đệ tử cùng những người khác so ra đến cùng là mạnh vẫn là yếu. Bạch Hiên Thi những thứ này lời vừa nói ra, lúc này một đám tổ soái cấp nhân vật thì đứng dậy, liền vội mở miệng nói. Bạch Sơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T, Nữ, ngài là tổ chủ tự mình dạy nên đệ tử, chính là vạn kim thân thể, sao có thể cùng chúng ta những thứ này bất thành khí đời sau giao thủ. Vạn nhất làm bị thương ngài sẽ không tốt. Kỳ thật đám này tổ soái cấp nhân vật tâm lý đều rõ ràng một chút, cùng Bạch Hiên Thi nghĩ đều không khác mấy. Mạnh như vậy được tăng lên đi ra đế vị huyệt, quả thật có chút đốt cháy giai đoạn. So với từng bước một nỗ lực tu hành đi ra tu sĩ, khẳng định về mặt tâm cảnh kém hơn một chút. Cái này hoàn toàn sẽ ở cùng người giao thủ thời điểm trở thành đủ lấy nhược điểm chí mạng. Nhưng bọn hắn đều nghĩ kỹ, có thể mở ra đế vị huyệt, như vậy cơ duyên to lớn tuyệt không thể cứ như vậy theo bọn họ trước mắt chảy đi. Mở ra trước lại nói, đến mức tâm cảnh phương diện, ngày sau bọn họ những ngày này không cảnh bá chủ, tự mình ma luyện chính mình những thứ này đời sau chính là một ngày nào đó sẽ có thể đoán tạo ra kiên cố giống như hoàn mỹ tâm cảnh. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Bạch Hiên Thi cái này bọn họ tuyết vực tổ địa chi chủ, tự mình truyền thụ đi ra đệ tử, lại muốn cùng bọn họ đời sau tỉ thí, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Biết rất rõ ràng cho dù cùng là mở ra một đạo đế vị huyệt, chính mình đời sau cũng cùng ngươi có trời cùng đất chinh lịch, lại vẫn đưa ra loại yêu cầu này. Đây không phải rõ ràng cố ý sao? Rất nhiều tổ soái cấp nhân vật con nối dõi cũng ngây ngần cả người. Ai cũng không dám lên tiếng, bọn họ vẫn có chút tự biết rõ, bọn hắn hôm nay còn không phải Bạch Hiên Thi đối thủ. Nhưng thời khắc này Bạch Hiên Thi chỉ muốn hướng Thiên Như Mộ chứng minh, hết thảy cưỡng ép đề cao đi ra tu sĩ, cùng nàng so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lựa chọn của nàng cũng không sai, nhưng sau một khắc, vượt quá toàn trường dự liệu của tất cả mọi người, Thiên Như Mộ lại là trước để bọn hắn, để phía dưới những thứ này các đại tinh cầu tu sĩ trẻ tuổi rời đi. Không khỏi ở giữa, liền Bạch Hiên Thi chính mình đều sửng sốt một chút. Nàng vốn cho rằng sư phụ Thiên Như Mộ sẽ không đồng ý thỉnh cầu của nàng, lại không nghĩ rằng trực tiếp không nói hai lời, liền trực tiếp muốn dọn bãi. Vì nàng cùng tổ soái cấp nhân vật đời sau chống đi tỉ thí sân bãi. A sư phụ, xem ra ngài không tin đệ tử có thể thắng đúng không? Bạch Hiên Thi sắc mặt hơi hơi biến lạnh như băng lên. Đại nhân, ngài nhìn. Nhưng Thiên Như Mộ lại là căn bản không để ý tới. Tại chỗ bất luận kẻ nào ánh mắt khác thường, rất cung kính đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt. Điểm đến là dừng. Sở Lăng Tiêu vẻn vẹn ném ra bốn chữ, liền xoay người đi vào tổ vực cung điện. Nghe vậy, Thiên Như Mộ nhất thời xoay người, tùy ý chỉ cách nào đó tổ soái cấp nhân vật đời sau, cũng là vừa vặn mở ra đạo thứ nhất đế vị huyệt, cảnh giới cùng Bạch Hiên Thi một dạng hồng mông cảnh. Điểm đến là dừng. Lập tức liền tái diễn bốn chữ này về sau, vội vàng đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng đi vào tổ vực cung điện. Chỉ để lại một mặt mờ mịt đờ đẫn tất cả tổ soái cùng bọn họ đời sau. Đây coi là chuyện gì xảy ra tổ chủ? Thì không nhìn lại là một cái gì kết quả? Bạch Hiên Thi cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng tỉ mỉ hồi tưởng bốn chữ này, tựa hồ là có ý đang nhắc nhở nàng. Hạ thủ nhẹ một chút, không khỏi ở giữa nội tâm nhất thời lóe qua một tia nho nhỏ đắc ý. Không qua. Sau đó, làm tên kia tổ soái cấp nhân vật đời sau cùng Bạch Hiên Thi giao thủ qua một trận rung động dữ dội âm thanh về sau, lại là vẻn vẹn qua nửa nén hương thời gian, còn chưa tới. Rất nhiều tổ soái cấp nhân vật đã nhìn thấy một đạo vô cùng lãnh diễm, dáng người cao gầy bóng người, trong nháy mắt thì té bay ra ngoài. Mà tên thanh niên kia lại là người đều choáng váng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin đứng tại chỗ, nhìn lấy chính mình một đôi tay, liền chính hắn đều không thể tin được đây là sự thực. Không, không thể nào, hắn đã vậy còn quá nhẹ nhõm thì đánh bại tổ địa chi chủ, tự mình truyền thủ cho đệ tử. Giờ khắc này tính hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người một mặt ngây ra như phỗng, nhìn lấy tổ vực cung điện. Giờ mới hiểu được Sở Lăng Tiêu nói tới điểm đến là dừng, không phải đang nhắc nhở Bạch Hiên Thi, mà là tại nhắc nhở cùng Bạch Hiên Thi giao thủ người có thể. Cái này sao có thể bại người? Đúng là Bạch Hiên Thi ta vô địch. 1 tỷ 535 chương 683, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói thật, bọn họ những thứ này tuyết vực tổ địa tổ soái cấp nhân vật vẫn còn có chút lý giải Bạch Hiên Thi. Dù sao cưỡng ép tăng lên đi lên thiên vị huyệt, vẫn là đế vị huyệt, đều có một cái thiếu hụt chí mệnh. Bên kia là trên tâm cảnh không cách nào có thể đuổi theo. Nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy Bạch Hiên Thi thì từ bỏ như vậy một lần, như thế cơ hội trời cho, quả thực thật là đáng tiếc. Tâm cảnh không nằm ngoài ý chí lực ba chữ, bằng vào chính mình sư phụ, chính là tuyết vực tổ địa chi chủ, cái thân phận này hoàn toàn có thể tại về sau rèn luyện ra được. Thế nhưng là đây là vì cái gì bại? Vốn cho rằng hai người giao thủ, bại người nhất định là cái sau, kết quả bại lại là Bạch Hiên Thi. Cái này cũng thực sự quá mở rộng tầm mắt đi, thế nào lại là loại kết quả này? Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đừng nói là tất cả tổ soái cấp nhân vật cùng bọn họ đời sau, chính là cùng Bạch Hiên Thi giao thủ tên thanh niên kia, đều là một mặt mờ mịt cùng ngốc trệ, nhìn lấy chính mình một đôi tay, hơi có vẻ hơi không biết làm sao. Một hồi nhìn mọi người một cái, một hồi lại nhìn xem ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệch Bạch Hiên Thi. Nửa nén hương thời gian đều còn chưa tới, hắn lại trong nháy mắt thì đánh bại Bạch Hiên Thi. Cái này cũng quá nhanh đi, liền chính hắn đều cảm thấy trên tâm cảnh cùng Bạch Hiên Thi có chút ngày đêm khác biệt khoảng cách. Nhưng vừa vặn hắn tại giao thủ thời điểm, căn bản không có cảm nhận được Bạch Hiên Thi cho hắn nửa điểm áp lực. Ngược lại hắn chỉ cảm thấy trước mặt Bạch Hiên Thi rất yếu, không hề giống là tổ địa chi chủ tự mình truyền thụ cho đệ tử. Nhưng hắn vẫn là muốn nói cái này sao có thể? Không khỏi ở giữa, tất cả tổ soái cấp nhân vật lúc này mới ý thức được tổ địa chi chủ Thiên Như Mộ vì sự tình gì trước để các đại tinh cầu chỗ có tu sĩ trẻ tuổi rời đi. Nguyên lai cái này căn bản không phải vì hai người chống đi nơi giao thủ, mà chính là sớm đã liền biết lại là một cái gì kết quả. Đây là tại cho Bạch Hiên Thi lưu mặt mũi a, không muốn nàng tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Cái này thế gian này lại có loại sự tình này? Cưỡng ép tăng lên đi lên đế vị huyệt, lại trên tâm cảnh một chút cũng không có thu đến ảnh hưởng, ngược lại so Bạch Hiên Thi như thế một vị tổ địa chi chủ đệ tử thân truyền đều còn mạnh hơn. Nếu không liền sẽ không tại ngắn ngủi nửa nén hương thời gian đều còn chưa tới thì bị thua. Giờ phút này lớn nhất xấu hổ vô cùng, muốn mau thoát đi hiện trường chỉ có Bạch Hiên Thi một người. Nàng thật cảm thấy quá xấu hổ, đều nhanh không mặt mũi thấy người, ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nắm thật chặt hai tay. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể xét dạng này? Nàng Bạch Hiên Thi Vậy mà bại bởi một cách bị cưỡng ép tăng lên đế vị Huyệt Gia Hỏa vẫn là bại triệt để như vậy, không có chút nào bất kỳ phần thắng nào, nàng thậm chí hoài nghi. Như đối phương không phải xem ở nàng là Tuyết Vực tổ địa chi chủ, đệ tử thân truyền, do dự, không có quá dám hạ quá nặng tay. Vừa mới nàng, khả năng liền 20 phút, đều chống đỡ không nổi, có thể đây càng để Bạch Hiên Thi cảm thấy xấu hổ tới cực điểm. Từ lúc ngay từ đầu, nàng thì một mặt kiên định đối với mình gia sư phó nói, chính mình không cần cưỡng ép tăng lên đế vị Huyệt, chính mình muốn một bước một cái dấu chân đi tới. Thậm chí nàng cũng hoài nghi qua, chính mình cái này sư phụ có phải hay không đang hại nàng, cố ý để cho nàng như vậy tăng lên đế vị Huyệt, tốt tạo thành trên tâm cảnh theo không kịp, sinh ra thiếu hụt. Cứ như vậy, cho dù tương lai nàng có thể nàng vào đến càng cao tầng thứ, cũng căn bản uy hiếp không được Tuyết Vực tổ địa chi chủ vị trí này. Có thể nàng thực sự không nghĩ tới đây hết thảy lại chỉ là chính nàng tự cho là đúng thôi. Bỗng nhiên Bạch Hiên Thi liền nghĩ đến Sở Lăng Tiêu, nhất thời thân thể thì kìm lòng không được rung động run một cái, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn động cùng khó có thể tin. Nam nhân này thật sự là quá mạnh, giúp người tăng lên thiên vị Huyệt cùng đế vị Huyệt, thậm chí ngay cả tâm cảnh cũng tăng lên đi lên, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Bất kể nói thế nào, tâm cảnh chỉ có tu sĩ chính mình mới có thể thông qua tầng tầng ma luyện dần dần đề cao tới. Cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua có người có thể để tu sĩ tâm cảnh cũng có thể cùng một chỗ đề cao đi lên. Sau một khắc, ngay tại toàn trường một mảnh yên lặng thời điểm, tổ vực trong cung điện nhất thời thì truyền tới một đạo nhàn nhạt thanh âm. Đánh xong sao? Đánh xong thì tiến đến, ta còn có lời muốn phân phó. Sư phụ giờ khắc này lần nữa nghe được Thiên Như Mộ thanh âm, vừa mới còn ngã trên mặt đất Bạch Hiên Thi nhất thời như người đại nóng này đồng dạng, đôi mắt đẹp sáng lên, vội vàng thì từ dưới đất bò dậy, xông về tổ vực trong cung điện. Giờ phút này Bạch Hiên Thi trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tăng lên, nàng muốn tăng lên đế vị Huyệt, nàng nhất định muốn tăng lên đế vị Huyệt. Dạng này ngàn năm một thuộc, vạn thế khó gặp cơ hội, nàng Bạch Hiên Thi nhất định muốn đạt được. Bốn phía tất cả tổ soái cấp nhân vật cũng là không khỏi nhìn nhau, vội vàng liền mang theo chính mình đời sau đi vào. Sư phụ còn mời ngài giúp ta tăng lên đế vị Huyệt, để tử thấy hối hận. Mới vừa vào cửa liền thấy Bạch Hiên Thi một mặt tôn sợ, mà lại vội vàng quỳ gối Thiên Như Mộ trước mặt, ngữ khí muốn nhiều chờ mong thì có bao nhiêu chờ mong, không có chút nào trước đó nội tâm cao ngạo khinh thường dùng loại thủ đoạn này tăng lên đế vị Huyệt dáng vẻ. Nhưng Thiên Như Mộ lại là hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi cầu ta thì có ích lợi gì, ngươi cần phải cầu xin đại nhân. Thiên Như Mộ thật đối chính mình cái này đệ tử quá thất vọng rồi. Cao ngạo có thể, nhưng phải có hạn độ. Biết rất rõ ràng, liền bọn họ những thứ này tổ địa chi chủ tại Sở Lăng Tiêu trước mặt đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cửu Tiêu, Hồng Hoang, Hạo Hãn ba đại tổ địa chi chủ vẫn lạc tin tức, hắn cái này làm sư phụ trước đó cũng không phải chưa nói với Bạch Hiên Thi. Nhân vật như vậy, thủ đoạn hoàn toàn không thể đo lường. Bọn họ những thứ này tổ địa chi chủ tuy nói không cách nào giống Sở Lăng Tiêu như vậy tăng lên tu sĩ thiên vị Huyệt, nhưng cũng có thể miễn cưỡng làm đến tăng lên một người, một hai đạo thiên vị Huyệt. Bọn họ đều còn như vậy, huống chi Sở Lăng Tiêu mấu chốt nhất vẫn là thiên đạo vị này, không ngước nói đều có thể phong ấm đến mức tâm cảnh thì càng. Đại nhân, cầu ngài giúp ta tăng lên đế vị Huyệt đi. Lúc trước là ta sai rồi, ta lúc trước có chút quá tại mù quáng tự đại. Không đợi Thiên Như Mộ suy nghĩ lấy lại tinh thần, thì chỉ nghe được Bạch Hiên Thi tràn ngập cầu xin thanh âm, nhất thời quanh quẩn tại toàn bộ tổ vực trong cung điện. Nghe vậy, rất nhiều tổ soái cấp nhân vật một trái tim lại là vặn chặt. vốn cho rằng chính mình đời sau đã có thể siêu việt Bạch Hiên Thi. Có thể hiện tại xem ra bọn họ Tuyết Vực tổ địa đệ nhất tuổi trẻ tu sĩ tương lai vẫn là Bạch Hiên Thi. Ngươi biết sai sau một khắc. Nhàn nhạt thanh âm thì nhất thời theo Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền liền đến. Bạch Hiên Thi vội vàng thì nối liền lời nói. Đúng vậy. Đại nhân. Hiên Thi biết sai. Chỉ muốn đại nhân có thể giúp ta tăng lên đế vị huyệt. Hiên Thi nguyện cả đời tùy tùng đại nhân. Nói thật. Bạch Hiên Thi dung mạo. Được cho Tuyết Vực tổ địa đệ nhất mỹ nhân. Lại thêm thân phận của nàng. Không biết có bao nhiêu cái khác phái. Đối nàng giờ phút này nói lời nói này. Tim đập thình thịch. Chỉ là giờ khắc này. Một đạo vô cùng tịch mịch. Mà băng lãnh thanh âm. Rơi vào tất cả mọi người bên tai lúc. Trực giác đến một cỗ vô cùng sắc bén khí tức. Giống như nhấc lên một đạo vạn trượng giống như sóng to gió lớn đồng dạng. Bị hù tất cả mọi người đại khí không dám thở một chút. Không khỏi ở giữa thì liền thiên như mộ. Đều nhất thời kìm lòng không được nín thở. Ngươi cho rằng ngươi là ai muốn cho ta tăng lên. Liền tăng lên. Muốn không tăng lên. Chưa kể tới thăng. Ngươi thật coi đây hết thảy. Đều là chuyện đương nhiên sao ta vô địch 1 tỷ 535 chương 684 loại này cường giả tôn nghiêm. Há lại ngươi nói mạo phạm. Liền có thể mạo phạm tính. Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đều vội vàng quỳ xuống. Không dám nhúc nhích một bước. Thân thể toàn đều nhỏ nhỏ run rẩy lên. Một vị liền ba đại tổ địa cấp thế lực. Đều có thể san bằng tồn tại. Một khi phát giận lên. Đừng nói là bọn họ. Toàn bộ Tuyết Vực tổ địa. Đều phải tao ương. Bạch Hiên Thi cũng là bị hù quỳ xuống. Liền đầu cũng không dám nhấc. Nàng cái này mới phản ứng được. Chính mình tựa hồ xúc phạm một vị liền tổ địa chi chủ. Đều muốn cam nguyện làm nô kinh khủng tồn tại. Không khỏi ở giữa. Thở mạnh cũng không dám một chút. Hối hận thật sâu hối hận sớm biết dạng này. Lúc trước nàng nên nghe sư phụ mình. Có lẽ hết thảy đều có thể duy trì hiện trạng. Nàng Bạch Hiên Thi vẫn là Tuyết Vực tổ địa đệ nhất tuổi trẻ tu sĩ. Tương lai vẫn đỉnh thiên không cảnh. Cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Thậm chí là đạt tới thiên địa cộng tồn. Đều cũng sẽ không còn là ảo tưởng. Bởi vì. Bây giờ nàng. Đã đạt tới hồng mông cảnh đỉnh phong. Còn mở ra một đạo đế vị huyệt. So Tuyết Vực tổ địa. Năm đó những thứ này tổ soái cấp nhân vật. Đều còn mạnh hơn. Thiên tư càng là chỉ thua tại sư phụ của mình. Nếu như lại để cho nàng lần nữa cảnh. Mở ra 3-4 nói đế vị huyệt. Vậy tương lai nàng. Khả năng thật sự có hy vọng. Trở thành sau đó 4 đại tổ địa chi chủ về sau. Vị thứ 5 đạt tới thiên địa cộng tồn cấp bậc tu sĩ. Nhưng bây giờ. Trông thấy Sở Lăng Tiêu tức giận. Đứng ở một bên thiên như mộ. Cũng là bị hù vội vàng đi tới. Quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt. Run giọng nói. Đại. Đại nhân. Chuộc tội. Bạch Hiên Thi chỉ là nhất thời quên đi thân phận của mình. Dưới tình thế cấp bách. Mới mạo phạm đại nhân. Còn mời đại nhân không nên tức giận. Kỳ thật thiên như mộ chính mình. Đã dự liệu được lại là một kết quả như vậy. Đồ đệ của hắn Bạch Hiên Thi. Chi hai lần trước cử tuyệt tăng lên. Đều rơi vào vị này trong mắt. Đừng nói là hai lần. Bắt đầu từ lần thứ nhất bắt đầu. Thiên như mộ kỳ thật tâm lý liền đã biết. Hơn phân nửa chính mình cái này đồ đệ. Đã mất đi một cái cơ duyên to lớn. Chỉ bất quá. Hắn cái này làm sư phụ. Vẫn là mang trong lòng một chút hy vọng. Muốn vì Bạch Hiên Thơ lại cầu thủ một cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn vừa mở miệng không bao lâu. Bạch Hiên Thi. Không ngờ lần thứ hai cử tuyệt. Thời điểm đó hắn. Liền đã biết. Hắn tên đồ đệ này Bạch Hiên Thi. Không có hy vọng thẳng đến lần này. Hắn nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ cử tuyệt. Chỉ là không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ động giận. Đây là hắn hoàn toàn không ngờ tới. Đại nhân. Mời chuộc tội. Ta cái này đệ tử. Miệng có sai lầm nói. còn mời đại nhân xem ở ta toàn bộ tuyết vực tổ địa, tất cả thuộc về thuần vạn giới chi địa phân thượng, tha cho hắn lần này đi. Một bên Bạch Hiên Thi sớm đã bị hồ run lẩy bẩy, bởi vì nàng đã cảm nhận được chính mình thân thể chung quanh bao phủ một cỗ vô cùng băng lãnh mà sắc bén khí tức, làm nàng toàn thân lông tơ đều không tự chủ được dựng đứng lên, càng cảm thấy huyết dịch đều dường như đọng lại. Lạnh băng lãnh Bạch Hiên Thi lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới thực sự quá tướng đương nhiên. Chính mình là thân phận gì? Nam nhân này lại là thân phận gì? Nàng lại cự tuyệt hai lần về sau, còn muốn cầu nam nhân vì nàng tăng lên đế vị huyệt. Đây quả thực quá ngây thơ rồi. Hối hận đồng dạng, Bạch Hiên Thi giờ phút này nội tâm còn như dao cắt ở trái tim đồng dạng, làm nàng hối hận đều muốn thổ huyết. Như thế một cách đại cơ duyên tốt, chính mình càng đem nó sống sờ sờ theo trước mắt mình thả đi. Phịch một tiếng, sau một khắc, Sở Lăng Tiêu một chỉ điểm ra, một đạo vô cùng hào quang sáng chói trong nháy mắt thì bao phủ tại Bạch Hiên Thi trong thân thể. Xem ở sư phụ của ngươi cầu tình phân thượng, vậy liền tha cho ngươi lần này. Nhưng tử tội khó tránh khỏi, tội sống khó tha, phong ngươi 3 tháng tu vi. Nghe nói như thế, Bạch Hiên Thi lúc này sắc mặt đại biến. Phong nàng 3 tháng tu vi, đây không phải tương đương tương lai 3 tháng nàng muốn làm một cách không có chút nào tu vi phàm nhân sao? 3 tháng á, đây đối với thiên túng kỳ tài mà nói, hoàn toàn có thể triệt để cùng đối thủ của mình kéo ra một chút khoảng cách. Lại càng không cần phải nói, bây giờ tất cả tổ soái cấp nhân vật đời sau đều mở ra đế vị huyệt, vừa mới giao thủ chính là chứng minh tốt nhất. Nàng cách này tổ địa chi chủ tự mình truyền thụ cho đệ tử, lại không đến nửa nén hương thời gian thì bị thua. Vốn là nàng cùng những người này đã có lớn lao chênh lệch, lại phong nàng 3 tháng, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa nàng càng không có hy vọng đuổi kịp những người này sao? Có thể không đợi Bạch Hiên Thi muốn mở miệng, nàng cũng đã cảm nhận được khí lực toàn thân đều phảng phất có chút vận lên không được. Bạch Hiên Thi lúc này mới ý thức được đan điền của mình trực tiếp bị phong bế, một tia thiên địa linh khí đều không cảm giác được. Giờ khắc này Bạch Hiên Thi triệt để mộng, đan điền cũng bị phong. Cái kia nàng về sau 3 tháng này không liền muốn triệt triệt để làm một cái tay không tấc sắt phàm nhân rồi sao? Chuyện cần làm đã làm xong, về sau nhớ lấy các ngươi tuyết vượt tổ địa thân phận, rõ chưa? Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, trong nháy mắt nhàn nhạt thanh âm nhất thời lại một lần quanh quẩn tại toàn trường tất cả mọi người bên tai. Lại là lại bị hù tính cả thiên như mộ ở bên trong tất cả tổ soái cấp nhân vật cùng các đời sau liền vội vàng đem đầu thấp thấp hơn, căn bản không dám nói một câu. Thiên như mộ mồ hôi lạnh cũng là không ngừng hướng xuống bốc lên. Sở Lăng Tiêu câu nói này hắn chỗ nào sẽ nghe không ra là có ý gì, đây là tại cảnh cáo hắn cùng toàn bộ tuyết vực tổ địa về sau muốn thấy rõ thân phận của mình, đã không là năm đó cái kia bao trùm tại chúng sinh phía trên một phương tổ địa cấp thế lực. Hiện nay toàn bộ tuyết vực tổ địa cũng chỉ là vạn giới chi địa phụ thuộc một cái thế giới thôi. Đại nhân, ngài yên tâm, lời của ngài vãn bối nhất định nhớ kỹ trong lòng, ngài thì không qua. Đang lúc thiên như mộ kinh sợ đầy âm thanh thanh âm rung động vừa nói những lời này, một bên cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu thời điểm, thiên như mộ lúc này mới phát hiện vừa mới còn đứng ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu giờ phút này lại là không biết bắt đầu từ khi nào đã rời đi bọn họ tuyết vượt tổ địa. Không khỏi ở giữa, thiên như mộ thẳng nuốt một cái cổ họng, nhìn chung quanh quỳ xuống đất cả đám, trầm mặc mấy giây về sau nhất thời bất đắc dĩ thở dài một hơi, đứng lên nói: đều đứng lên đi, vị kia đã đi. Nghe được câu này,

đại nhân, là một khối thiên tinh thạch. Nhưng trung niên nhân kia, nhưng vẫn là vô cùng tôn sợ, hướng về chiến hạm chỗ sâu phương hướng quỳ xuống. Chi tiết bẩm báo là nguyên nhân gì? Chẳng tiến lên tốc độ. Thiên tinh thạch cái kia đảo chỗ sâu cổ lão thanh âm khẽ ồ lên một tiếng về sau, không khỏi thản nhiên nói, bổn tỏa nhớ đến, nơi này là cửu tiêu tổ địa tỏa lạc khu vực đi. Vì sao hiện tại không thấy cửu tiêu tổ địa bất luận kẻ nào?